Vũ thần chúa tể, chương 3225, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Góc truyện audio.com. Này Nguyên Long Thánh Chủ không là người khác. Đúng là hắn năm đó ở Thiên Công tác tổng bộ một cái địch thủ cũ. Năm đó này Nguyên Long Thánh Chủ sư đệ, bình thường tìm Diệu Quang Thánh Chủ phiền toái. Tại một lần trong tỉ thí, trực tiếp bị nóng nảy Diệu Quang Thánh Chủ cho phế. Triệt để trở thành một phế nhân. Năm đó Diệu Quang Thánh Chủ cũng bởi vì chuyện này bị xử phạt. Về sau cũng là hắn bị giáng chức một trong những nguyên nhân. Bây giờ nghe này Nguyên Long ba phen nhiều lần bới móc, Diệu Quang Thánh Chủ có thể chịu mới là lạ. Diệu Quang, ngươi lòng can đảm lớn, coi là đột phá trung kỳ Thánh Chủ, liền dám cùng bản tọa gọi nhịp hay sao? Nguyên Long Thánh Chủ ánh mắt trầm xuống. Oanh, trên người hắn dũng động đáng sợ sát cơ. Màu đen khí tức phóng lên cao. Hóa thành như đại dương mênh mông tịch quyền. Ùng ùng, vô tận lực lượng kinh khủng. Hóa thành một cái màu đen nộ long. Hướng Diệu Quang Thánh Chủ tấn công mà tới. Này màu đen nộ long. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Âm thanh chấn động cửu tiêu. Uy thế quá kinh khủng, rung động thiên khung, cả tòa Quảng Hàn cung, đều ở đây một cổ lực lượng phía dưới ù ù run. Trung niên nhân áo đen ánh mắt băng lãnh, đây là muốn cho Diệu Quang Thánh Chủ một cái hung hăng giáo huấn. Nguyên Long, ta Diệu Quang sợ ngươi sao? Diệu Quang Thánh Chủ quát lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền, trên người hắn oanh nhiễu lộng lẫy hào quang. Cả người tựu như cùng nhất đạo hừng hực liệt nhật, tia sáng kia quá chói mắt, mang theo một cổ không thể địch nổi bá đạo lực lượng. Cùng trung niên nhân áo đen màu đen nộ long hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, hai người công kích dương động đầy trời phép tắc, đại đạo hóa thành thông thiên cự trụ, lẫn nhau hung hăng va chạm, thật đáng sợ, quá cường đại. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm, trung niên nhân áo đen mặt hơi biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng đánh tới. Diệu Quang Thánh Chủ lộng lẫy quyền mang, chợt đánh vào hắn chỗ thi triển ra nộ long trên. Nộ long gầm thét một tiếng, lại bị Diệu Quang Thánh Chủ quyền uy công kích thoáng cái oanh bạo ra. Một cổ mạnh mẽ chí dương chi khí thông thiên. Giờ khắc này, Diệu Quang Thánh Chủ như là hóa thành một lần cực nóng liệt nhật. Toát ra không thể tập trung nhìn đáng sợ phép tắc. Cái gì? Một kích phía dưới. Tất cả mọi người biến sắc. Tựu liền lão giả râu bạc trắng trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Khiếp sợ nhìn Diệu Quang Thánh Chủ. Diệu Quang Thánh Chủ trong cơ thể khí tức. Không gì sánh được sự hùng hậu. Căn bản không như là một cái mới vừa đột phá thiên thánh trung kỳ thánh chủ. Ngược lại như là một cái uy tín lâu năm thánh chủ. Điều này sao có thể chứ? Bất kỳ một cái nào thiên tài, cho dù cường đại trở lại, bước vào trung kỳ thánh chủ sau, cũng cần phải tốn thời gian dài mới có thể củng cố bản thân lực lượng. Đồng thời đem bản thân lực lượng đạt đến một cái trạng thái tột cùng. Thế nhưng Diệu Quang Thánh Chủ dáng vẻ quá đặc biệt, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Một kích trên, Nguyên Long chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại sắc mặt khó coi, hổn hển, mà hai người giao thủ, cũng trong nháy mắt kinh động cả tòa Quảng Hàn Cung. Tức khắc, vô số cao thủ đều kinh hãi nhìn về phía nơi này, xem hướng lên bầu trời giữa một đám người. Từng cái không khỏi khiếp sợ. Diệu Quang Thánh Chủ đại nhân không phải Thiên Công tác bộ trưởng sao? Như thế nào cùng Thiên Công tác tổng bộ đến cao tầng giao phong phía trên? Về phần Quảng Hàn Cung chủ, ánh mắt càng là lạnh lẽo. Ầm, trên người nàng, nhất đạo băng lãnh hàn băng khí tức tràn ngập ra. Ken két két, bốn phía hư không, phảng phất trong nháy mắt đóng băng một dạng. Vô tận hơi lạnh tỏa ra, tạo thành một cái hàn băng lĩnh vực, bao phủ ở Thiên Công tác rất nhiều cao thủ. Đồng thời, phía dưới Quảng Hàn Cung giữa, Một cổ kinh khủng trận pháp cũng dâng lên. Trận pháp ù ù, hóa thành ngập trời trận quang. Đem thiên công tác tất cả mọi người vây quanh. Đây, lão giả râu bạc trắng thiên vân trưởng lão mặt hơi biến sắc. Ở đây thiên công tác một gã khác trung kỳ thánh chủ. Cùng với dư mấy tôn sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Khí sắc cũng thay đổi. Này một cổ hàn băng chi lực oanh nhiễu hạ xuống. Bọn họ đều cảm thấy trong cơ thể thánh nguyên cứng lại. Có một loại sắp bị băng phong cảm giác. Kháo, này Quảng Hàn cung chủ thật mới đột phá trung kỳ thánh chủ không bao lâu sao? Làm sao cảm giác như là một cái uy tín lâu năm trung kỳ thánh chủ một dạng? Này hàn băng chi lực vận chuyển lô hỏa thuần thanh. Để cho bọn họ đều có chút rung động. Thiên vân trưởng lão. Người thiên công tác chẳng lẽ là đến ta vấn hàn thiên thẩm vấn tội phạm sao? Quảng Hàn cung chủ ngạo đứng ở trong hư không? Ngữ khí băng lãnh, ánh mắt xâm hàn, lạnh lùng nói ra, nàng đối mặt thiên công tác cao tầng, đều không có nhượng bộ chút nào. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, theo Quảng Hàn cung giữa, từng đạo khí tức dâng lên. Những khí tức này, mỗi cái đều rất cường đại. Vậy mà tất cả đều là thánh chủ cao thủ. Một cái, hai vị, ba vị, từng vị cao thủ, ào ào dâng lên. Có thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong Vĩnh Hòa phủ chủ. Lăng Tuyết cung cung chủ, Minh Tuệ các chủ, Thiên Diễn tông tông chủ. Cùng với Kha Giật thánh chủ cùng vấn Hàn Thiên rất nhiều phủ vực cao thủ. Cũng có Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh, Khúc Cao Phong. Quyền mộ liễu các thế hệ trẻ tuổi, vừa mới đột phá thánh chủ, chỉ một thoáng, ước chừng vượt lên trên 10 cái thánh chủ. Huyền phù ở chân trời ở trên lạnh lùng ngưng mắt nhìn thiên công tác một đám người. Đối mặt thiên vân trưởng lão dẫn dắt một đám cao thủ. Trên mặt bọn họ vậy mà không có loại sợ hãi. Có chỉ là vô tận chiến ý, tràng diện không gì sánh được ngưng trọng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Diệu Quang Thánh Chủ, ngươi cho rằng ngươi đột phá trung kỳ Thánh Chủ cảnh giới. Bản tọa liền lấy không dưới ngươi sao? Nguyên Long Thánh Chủ nổi giận, trán nổi gân xanh, oanh, trong thân thể hắn, một cổ khí tức đáng sợ dâng lên. Trên thân oanh nhiễu xuất ra đạo đạo đen kịt phù văn. Những phù văn này, không gì sánh được thâm trầm hùng hậu. Mỗi nhất đạo đều có thể chấn vỡ sơn nhạc, quá cường hãn, thế nhưng, không có khả năng hắn tiếp tục xuất thủ. Thiên vân thánh chủ lại chợt động, trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Long thánh chủ trước người, lạnh lùng trách mắng nói. Đủ, thiên vân trưởng lão, để cho ta dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Nguyên Long thánh chủ cả giận nói. Nguyên Long thánh chủ. Người muốn vi phạm thiên công tác luật sát, cùng thiên giới thế lực địa phương người động thủ, đem thiên công tác kéo vào thiên giới các đại thế lực thảo phạt phạm vi sao? Thiên vân trưởng lão tức giận nói ra, lời vừa nói ra, Nguyên Long thánh chủ trên thân tức giận lập tức áp chế lại. Nhưng thần sắc y nguyên tức giận không gì sánh được, chư vị, Quảng Hàn cung chủ, thật sự là xin lỗi. Ta thiên công tác không có cùng chư vị là địch ý nghĩ. Ta thiên công tác theo thành lập một ngày kia trở đi. Liền tuân theo bảo vệ thiên giới trật tự. Bảo hộ thiên giới hòa bình muốn đảm nhiệm. Đoạn không có cắm vào bất kỳ thế lực nào trong. Thiên vân trưởng lão một bên giải thích. Một bên khiến người khác không nên tức giận. Quảng Hàn cung chủ bọn họ cũng không phải thật muốn động thủ. Rất nhanh tràng diện liền lại bình thản xuống. Thiên vân trưởng lão, Tần Trần xác định không ở Quảng Hàn phủ. Bởi vì liên tiếp có người ngoài nhằm vào ta Quảng Hàn phủ. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đồng thời cũng là vì bảo hộ Tần Trần an toàn. Sở dĩ Tần Trần tạm thời rời khỏi Quảng Hàn phủ. Còn đi chỗ nào, chúng ta cũng không rõ. Nếu như thiên vân trưởng lão phải muốn tìm Tần Trần, vậy bản cung cũng không còn biện pháp gì. Quảng Hàn cung chủ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra.